Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn nhắm mắt nằm bên cạnh ông. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã nhô lên khỏi ngọn cây xoài to tướng phía sau nhà, thì bà tôi vẫn ngủ. Bình thường bà dậy từ rất sớm, cho người già khó ngủ lâu. Nhưng hôm nay gà gáy mấy tiếng rồi mà vẫn chưa thấy bà dậy. Ông nội tôi nghĩ chắc do mấy hôm nay dọn nhà chất chả, cho nên bà ngủ hơi lâu, nên ông không đánh thức bà dậy, mà một mạch đi thẳng xuống nhà chuối đánh răng súc miệng. Ủa, chú Hai dậy rồi ha? Cậu đang pha trà, sắp xong rồi nè. Pha xong đi, rồi mang lên cái bàn đá ở ngoài giường đi. Lát tao với mày uống rồi đánh cờ. Lâu quá rồi không có ai chơi cờ chung hết. Ủa, mà cô chưa dậy hả chú? Chưa. Mấy bữa nay dọn nhà, cô bay mệt quá, cho nên tao để bà ngủ, không có gọi bà dậy. Dạ, vậy con mang trà ra ngoài trước nghe chú. Đi đi, lát tao ra liền. Nội tôi và chú Sáu ngồi đánh cờ được một lúc, thì thằng Lộc và con Liên cũng mới đi chợ về. Tụi nó đi mua hủ tiếu cho ông bà ăn sáng. Lúc mang đồ ăn ra giường, thì ông nội tôi nói: Nè, bà đang ngủ, bây giờ cứ để đồ ăn ở đó đi, lát bà dậy bà ăn, chứ đừng có gọi bà dậy nghe. Ủa mà mấy đứa ăn cái gì chưa? Dạ, tụi con ăn hủ tiếu rồi ông hai. Thôi ông cảm ơn hai đứa, đi lên coi bài chở trước đi. Còn có 2 tháng nữa là nhập học rồi, cấp 3 khó lắm, chứ không có như cấp 2 đâu nghe con. Dạ ông hai. Thằng Lộc và con Liên lên nhà để xem bài, còn ông nội tôi vẫn tiếp tục đánh cờ với chú Sáu. Mãi đến khi mặt trời gần đứng bóng thì ông vào để gọi bà dậy. Căn phòng tối om, do có ai đó đã kéo hết rèm cửa lại. Ông tôi giơ tay mở đèn thì ngay lập tức bà khắc: Đừng có mở đèn, để cho tôi ngủ đi. Ủa, sao hôm nay bà ngủ nhiều vậy? Trưa trật rồi mà. Tôi mệt. Nè, bà có làm sao không? Không khỏe chỗ nào phải nói tôi biết à? Có cần mua thuốc không? Tôi nói thằng Lộc nó đi mua cho. Bà ngay lập tức xua tay: Không cần, để tôi ngủ, ông đi ra ngoài đi. Ông nội tôi đi ra ngoài gian trước, rồi lên tiếng nói với chú Sáu: Nè Sáu, mày chịu khó ra chợ mua đồ về nấu cơm đi. Cô mày mệt quá hay sao đó, bà mới nạt tao nè. Chắc trưa nay bà không có dậy để nấu ăn đâu. Dạ, mà cô mệt sao vậy chú? Chắc mệt bình thường thôi, kệ bà đi, cho bà ngủ thoải mái rồi khi nào bà dậy thì bà dậy. Và bữa cơm trưa đó thiếu vắng bà nội tôi, bà vẫn nằm lì ở trong phòng ngủ ly bì như chết. Mãi đến chiều tối mới tỉnh dậy, mặt bà tái xanh như người ốm nặng. Thấy thế thằng Lộc mới hỏi: Bà hai bị bệnh rồi, con đi mua thuốc cho bà hai nghe. Nội tôi nhìn chằm chằm vào thằng Lộc, giọng run run nói: Thôi không cần đâu, một lúc nữa tới tối là tao khỏe lại ngay mà. Bà xuống bếp, đồ ăn đã được chú Sáu nấu sẵn, cho nên bà chỉ việc ngồi xuống mà ăn. Tối hôm đó, bà nội cứ đi lòng vòng trong nhà, nhìn ngắm ngắm hết cái này tới cái kia, rồi lại tủm tỉm cười. Sau đó vào trong phòng của thằng Lộc, con Liên nói chuyện với hai đứa nó hết cả buổi tối. Bà liên tục xoa đầu, nựng má hai đứa trẻ con mãi đến gần 10 giờ đêm mới trở về phòng với ông. Nè, bà có chắc là bà khỏe chứ? Tôi thấy bà cứ xanh xao sao đó. Tôi khỏe, ngủ đi. Nói rồi, bà nằm dài xuống ngủ, quên cả việc buông mùng. Cảnh vật nông thôn vắng lặng, do khu vực nhà tôi gần biển, chỉ cách mỗi một cánh rừng phòng hộ thôi, cho nên gió lúc nào cũng mang cái hơi vị mặn mặn của biển. Đêm đó, có tiếng con cú đậu trên cành cây mít, kêu lên mấy tiếng. Những cơn gió khẽ lùa qua những tán cây xào xạc, âm gian cả một mảnh đất rộng lớn nhưng thương người. Không gian tĩnh mịch chỉ còn mỗi ánh trăng mờ mờ nhẹ nhàng soi chiếu in bóng dưới cái ao cá nước. Có tiếng bước chân người đi giữa màn đêm, chậm chậm, chậm chậm, khẽ khàng trong đêm. rồi bóng dần dừng lại trước cửa căn phòng ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net